Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196 đám người. Cái này, nhìn anh Hạo ngươi nói, hút thuốc nam tử trên mặt mang theo cười mỉa. Trong lòng lại phẫn nộ rồi lên. Luôn là như vậy, dùng thế áp người. Ngươi nếu đều nói như vậy, kia, đi ra ngoài đi. Lý Chính Hạo lúc này mới đỡ Lý Đông Mai đi ra ngoài. Hai người kỳ thật liền đứng ở hàng rào cửa, bởi vì Lý Chính Hạo lo lắng Lý Đông Mai thân thể cũng đích xác sợ tang thi lại đây, lại cố kỵ không đến nàng. Người khác cũng mang theo tò mò chi sắc, đứng ở hàng rào bên trong, dơ lên đầu ra bên ngoài nhìn. Hiển nhiên bởi vì lúc trước nói làm không ít người trong thôn cũng ra tới, bắt đầu nghị luận lên. Không thể nào, kia Bạch Linh thật sự đã trở lại. Ta cảm thấy cũng sẽ không. Nhà ta hài tử nói tới đây, rõ ràng mang theo bi thiết tâm tình. Đã không về được, nàng thím nén bi thương. Hiện tại toàn bộ thế giới biến thành như vậy, chúng ta lại có thể có biện pháp nào? Làm cho bọn họ chờ đi, chờ mấy ngày sẽ biết. Có chút người là đợi không được. Ta đến không như vậy cảm thấy. Ta vẫn luôn cho rằng kia hài tử nhìn không tồi, nói không chừng thật sự có thể trở về. Đúng vậy, nếu nàng có thể trở về thuyết minh bản lĩnh không nhỏ, bọn họ sinh tồn cơ hội lại càng thêm lớn. Nghe thấy câu nói sau, thiếu bộ phận người không khỏi mang theo chờ đợi tâm tư. Hừ, vốn dị muốn đi nấu cơm Hà Quế Hương nghe nói cầm hai viên cải trắng cũng vô tâm tình làm. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn Bạch Linh dài quá cái gì năng lực. Đồng dạng đứng ở một bên cái gọi là chờ, trò chuyện nói, mọi người đợi nửa giờ, kia phiến đồng ruộng khu vực, nếu là có cái gì xe người nào lại đây, thật xa là có thể đủ nhìn thấy. Hiện tại nơi nào có người nào, đừng đợi thím Lý, phỏng chừng này Bạch Linh chỉ sợ hồi không được. Một bên không ít người đều lộ ra đáng thương thần sắc, thiếu bộ phận người lộ ra thất vọng biểu tình. Đơn giản bất hòa kia cửa thôn hai cái ngơ ngốc đứng ngốc tử giống nhau. Về nhà đi, anh Hạo lúc trước đi theo Lý Chính Hạo cùng nhau trở về người đồng dạng khuyên bảo lên. Chúng ta buổi chiều còn có sống, không bằng tiên tiến tới, ăn một chút gì lại nói. Đúng vậy, thím Lý vừa mới còn quăng ngã, không biết có hay không thương đến gân cốt, muốn hay không làm người nhìn xem trước. Lý Chính Hạo đỡ Lý Đông Mai không dao động, hai người như điêu khắc giống nhau, lặng lặng đứng, chờ, ngóng trông, mắt trông mong nhìn cái kia trồng rỗng lộ. Lý Đông Mai tay đã run rẩy lên, hiển nhiên phía sau người nói ảnh hưởng nàng. Đi đi, đều tan, ha ha, ta liền nói, nàng như thế nào trở về, nàng nếu có thể trở về, ta lập tức ngay cả bùn một khối sinh nuốt này hai viên cải trắng. Hà Quế Hương lạnh lùng châm chọc nói. Lý Chính Hạo nghe nói hung hăng quay đầu xẻo mắt Hà Quế Hương. Bác gái nhớ rõ, đêm này đồ ăn lưu trữ, chất nhi sẽ tự mình nhìn ngươi ăn. Anh Chính Hạo ngươi làm sao nói chuyện, ta mẹ cũng chỉ là ăn ngay nói thật. Ngươi không thích nghe liền không cần nghe bái, cùng ta mẹ cấp gì a? Lý Chính Tín thấy thế hơi hơi bất mãn lên. Lý Chính Hạo đơn giản không hề để ý đến bọn họ, thấp giọng đối với chính mình mụ mụ nói, mẹ, đừng lo lắng, nàng có lẽ vừa vặn gặp được điểm phiền toái, có lẽ ngày mai liền sẽ tới rồi. Lý Đông Mai trong mắt lóe một tia nước mắt, lắc đầu, sẽ không, Linh Linh nói gì đó thời điểm sẽ trở về liền sẽ khi nào. Hiển nhiên Lý Đông Mai cố chấp lên phảng phất hôm nay nếu là không có chờ đến Bạch Linh, nàng liền vĩnh viễn đều không về được. Lý Chính Hạo thấy thế vô pháp, lặng lặng bồi nàng chờ, nhưng trong mắt lo lắng càng thêm nồng hậu. Không vì cái gì khác, chính là cho rằng Bạch Linh chưa bao giờ nuốt lời. Nhưng hiện tại còn nhìn không tới nàng bóng dáng, còn chưa đủ thuyết minh vấn đề. Hết chương.